Chương 781, không ngờ tới. Đúng rồi, đội trưởng tên địch nhân kia mới vừa ăn hai quả vi phạm lệnh cấm dược phẩm, không nghĩ tới lần này thực lực của hắn vậy mà lại điệp ra. Hơn nữa nhất khuyết điểm chí mạng chính là của hắn thời gian cũng rút ngắn phân nửa. Lưu Ly vào lúc này đối với Cạ Cạ Xì khe khẽ nói rằng. Cạ Cạ Xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn nói ra, đúng à, nếu như tên địch nhân kia không ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, cực kỳ cũng sớm đã chết. Thế nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tên địch nhân kia vậy mà lại ăn hai quả vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Xem đến khi đó tên địch nhân kia đối phó ngươi thời điểm là bị dồn đến tuyệt cảnh đâu. Đúng à, nếu như lúc đó không phải của ta thực lực rất cường đại, như vậy tên địch nhân này cũng sẽ không đồng thời ăn hai quả vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Bất kể như thế nào, bọn họ ăn cao y chu nở dê loa y kia vi phạm lệnh cấm dược phẩm vẫn có rất nhiều khuyết điểm, chí mạng nhất ngay cả có thời gian hạn chế. Hơn nữa bọn họ ở dược hiệu đi qua sau đó còn có thể không công vứt bỏ tánh mạng của mình. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Không nghĩ tới địch nhân nơi đó lại có thể nghiên cứu ra như vậy vi phạm lệnh cấm dược phẩm, dòng này thật là hạng nhất vĩ đại công trình đâu. Ta cũng vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào nghiên cứu ra loại này vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền quay đầu xem lấy bốn người bọn họ, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn nói ra, quản hắn ở người nào nghiên cứu đâu, ngược lại chúng ta đã biết bọn họ món đồ kia nhất nhược điểm chí mạng, coi như về sau đánh không lại chúng ta như cũ có thể để kéo dài thời gian, đến lúc đó bọn họ không cần bị chúng ta giết chết, sẽ tự chết đi. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Vào lúc này, Usuzuga áo nhìn Lưu Ly gò má, sau đó trong lòng nghĩ đến, ngươi thật sự chính là một cái rõ ràng. Si đâu, mới vừa ta có thể là phi thường lo lắng ngươi. Usuzuga ở phát hiện mình nghĩ ra một câu nói như vậy sau đó, trong nháy mắt gương mặt đỏ lên, sau đó dùng chính mình hai tay bưng bít chính mình gương mặt, túi đầu. Lưu Ly tái kiến Usuzuga áo mới vừa động tác sau đó, liền nhẹ nhàng cười cười, cũng không có nói với nàng cái gì. Được rồi, chúng ta hiện tại như là đã đem nơi này địch nhân toàn bộ giải quyết hết, như vậy chúng ta kế tiếp phải trợ hỉ dạ xỉ tiền bối A cũng không biết hiện tại bọn họ nơi đó thế nào vào lúc này cả cả xỉ cứ như vậy đứng lên, sau đó phải Lưu Ly bốn người bọn họ nhỏ giọng nói. Lưu Ly bốn người bọn họ đang nghe cả cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đứng lên. Được rồi, đội trưởng. Nếu chúng ta đã đem nơi này địch nhân toàn bộ dọn dẹp sạch, vậy chúng ta kế tiếp phải trợ hỉ dạ xỉ thúc thúc A Lưu Ly ở gật đầu về sau liền đối với cả cả xỉ hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, những người khác cũng đều gật đầu, sau đó cả cả xỉ liền mang theo bọn họ đi tới mới vừa cùng địch nhân chiến đấu địa phương, cùng tiền tuyến đồng đội bọn họ hội hợp. Bây giờ chỗ này địch nhân đã toàn bộ bị chúng ta giải quyết hết. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hỉ dạ xỉ tiền bối nơi đó a cả cả xỉ bọn họ đang cùng tiền tuyến đồng đội hội hợp thời điểm. Liên đối với những cái này đồng đội mặt nở nụ cười nói rằng. Tiền tuyến đồng đội đang nghe cả cả xỉ mới vừa nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó cùng cả cả xỉ bọn họ 5 người cùng nhau hướng về hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nơi đó chạy chạy tới.